36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 28, đợi tắm xong anh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Kỳ Minh Viễn kết thúc cuộc trò chuyện, trực tiếp gọi cho Ngạn Bắc, người phụ trách bộ phận IT của Quốc tế Hải An, cho các cậu nửa tiếng tẩy trắng chuyện bôi đen ngải Tịnh Kỳ hôm nay. Quá một giây các cậu cuốn gói rời đi. Rõ. Đầu bên kia điện thoại, Ngạn Bắc trả lời ngắn gọn. Kỳ Minh Viễn kết thúc cuộc trò chuyện, mới cất di động đi. Nhân viên phục vụ đã bưng lẩu uyên ương hai người gọi lên bàn. Anh ta đặt nguyên liệu chay mặn bên cạnh nồi lẩu. Đồ ăn đã lên rồi à? Lúc Lang Tử Yên trở về, Kỳ Minh Viễn đã nhúng thịt dê rồi. Đã xong, nhanh ăn đi. Kỳ Minh Viễn gắp thịt dê đã nhúng chín vào trong bát trước mặt cô. Biết cô nhất định đói bụng lắm rồi, anh vội vàng giục cô mau ăn. Cảm ơn anh. Lang Tử Yên ngồi xuống, gắp miếng thịt dê anh bỏ vào bát mình. Kỹ thuật thái thịt dê của nhà hàng này không tệ. Thịt dê được cắt mỏng, cho vào miệng cảm nhận được vị non mềm, ngon hơn thịt dê Trung Khải Trạch dẫn cô đi ăn nhiều. Đây là loại dê gì thế? Vậy mà ăn ngon như vậy? Cô nghi ngờ hỏi. Vận chuyển máy bay từ băng đảo tới. Kỳ Minh Viễn trả lời. Bầu không khí ở nơi đó sạch sẽ, thịt dê rất nổi tiếng. Lang Tử Yên lập tức hiểu rõ. Chẳng trách ở đây ít khách như vậy. Giá cả là vũ khí tốt nhất sàng lọc khách hàng. Kỳ Minh Viễn chỉ cười không nói, liền cho đồ ăn mà cô thích vào trong nồi. Bữa tối này hai người ăn rất thỏa mãn. Khi ra khỏi nhà hàng, Kỳ Minh Viễn vươn tay ôm lấy bả vai cô. Có muốn ăn ha dần đa không? Được. Lang Tử Yên ngửa đầu mỉm cười với anh. Đôi má vì mới ăn lẩu mà đỏ bừng. Rất mê người. Nhất là cánh môi như hai cánh hoa nở. Đỏ tươi mê người. Khiến anh không kìm lòng nổi kéo cô lại gần. Hôn sâu cô mới buông ra. Vừa hôn xong, Kỳ Minh Viễn nắm tay cô quay về xe. Trên lái xe về Hương Lan Uyển, lúc đi qua một tiệm Hazenda, Kỳ Minh Viễn xuống xe mua cho cô một cốc, thanh toán tiền, nhận lấy kem nhân viên cửa hàng đưa tới. Anh mở hộp kem giúp cô trước, đặt thìa vào trong chén mới đưa cho cô. Đã lâu rồi tôi không được ăn Hazenda, là vị xoài mà tôi thích. Lang Tử Yên nhận lấy kem anh đưa tới, cười vô cùng vui vẻ. Dùng thìa xúc một miếng cho vào miệng. Vị xoài vô cùng thuần khiết. Lang Tử Yên nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ. Là hương vị của Hazenda. Siêu sạch sẽ thuần khiết. Kỳ Minh Viễn đứng ở bên cạnh xe nhìn cô nhắm mắt hưởng thụ. Trong đôi mắt chậm rãi xuất hiện cưng chiều. Ngay sau đó anh phát hiện trên khóe miệng cô còn dính chút kem. Cô giống như không phát hiện ra. Kỳ Minh Viễn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúi đầu liếm kem trên khóe miệng cô. Lang Tử Yên đang hưởng thụ đột nhiên cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc áp bách mà đến. Cô mở to mắt theo bản năng. Mặt Kỳ Minh Viễn đã gần ngay trước mắt. Không đợi cô kịp phản ứng, Kỳ Minh Viễn đã ngậm lấy môi cô. Chỉ trong nháy mắt Lang Tử Yên mở to hai mắt nhìn. Đồng thời cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh mút kem dính trên miệng cô. Lang Tử Yên hiểu rõ dụng tâm của anh. Trong lòng vừa hạnh phúc lại kích động. Nhìn đôi mắt hơi mê ly của cô. Kỳ Minh Viễn cười nâng mặt cô lên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gò má cô. Không còn sớm nữa. Chúng ta về nhà đi. Trong đầu Lang Tử Yên trống rỗng. Chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Kỳ Minh Viễn bất đắc dĩ xoa mặt cô, buông cô ra, mở cửa xe ra hiệu cho cô ngồi vào. Cảm ơn anh Kỳ Minh Viễn. Lang Tử Yên ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, bưng kem nói lời cảm ơn với anh. Đừng khách sáo, cô Kỳ. Anh đóng cửa xe lại, chạy chậm trở về vị trí lái, khởi động xe tiếp tục về Hương Lan Uyển. Trên đường đi, Lang Tử Yên chuyên chú ăn kem. Gặp đèn đỏ ở phía trước, Kỳ Minh Viễn đỗ xe xong, quay đầu hỏi cô, ăn ngon như vậy à? Đương nhiên, siêu cấp ngon, cô trả lời, giống như đứa bé. Anh cũng muốn ăn. Anh đột nhiên mở miệng. Hả? Lăng Tử Yên quay đầu. Thấy anh đang há to miệng đợi cô. Cô rất phối hợp xúc một thìa kem cho vào miệng anh. Kỳ Minh Viễn rất phối hợp khép miệng lại. Ăn kem cô mới đút. Lăng Tử Yên lấy thìa trong miệng anh ra. Xúc một thìa cho mình. Ăn hết xong mới nghĩ lại. Trên thìa này còn có nước bọt của anh mà. Cô sửng sốt mấy giây. Đèn đỏ qua đi. Người đàn ông bên cạnh khởi động xe tiếp tục lái xe về nhà. Cô an ủi mình. Hai người đã kết hôn rồi. Ngủ cũng ngủ nữa. Hôn cũng đã hôn không biết bao nhiêu lần. Còn xoắn suýt chuyện này làm gì? Huống chi lúc cô đút anh ăn kem. Anh cũng ăn nước bọt của cô. Huề nhau. Lúc hai người về đến nhà. Đã sắp 11 giờ. Kỳ Minh Viễn bảo Lăng Tử Yên đi tắm trước. Anh thì đến phòng làm việc ở bên cạnh một lát. Không biết làm gì. Từ trước tới nay Lăng Tử Yên làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật. Lúc này cũng mệt mỏi. Nhanh chóng đi tắm. Lúc thay đồ ngủ đi ra. Cũng không nhìn thấy anh ở trong phòng. Lập tức đến phòng làm việc. Tôi tắm xong rồi. Đẩy cửa ra. Cô vẫn không thấy được anh. Liền mở miệng nói. Được. Kỳ Minh Viễn đang ngồi chỗ máy tính trong phòng làm việc. Không biết đang làm gì. Nhìn thấy Lăng Tử Yên tiến vào. Anh tắt máy tính. Đứng dậy đi về phía cô. Thấy gương mặt cô hơi mệt mỏi. Bèn ôm cô nói. Em đi ngủ trước đi. Anh tắm xong sẽ đến. Vậy tôi không đợi anh nữa. Thật sự buồn ngủ quá. Lăng Tử Yên và anh rời khỏi phòng làm việc đến phòng ngủ chính. Trên đường liên tục ngáp. Sau khi vào cửa, Kỳ Minh Viễn bảo cô nằm lên giường. Anh thì đến phòng để quần áo lấy đồ ngủ. Lăng Tử Yên mới nằm xuống. Anh đã chọn xong quần áo đi ra. Cô nằm trên giường nói với anh. Ngủ ngon, vợ, anh đi tới, cầm đồ ngủ cúi người, hôn lên trán cô một cái, ngủ đi, Lăng Tử Yên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh, một lát sau liền truyền tới âm thanh phòng tắm đóng cửa. Lăng Tử Yên đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong đầu nghĩ tới chuyện của Ngải Tịnh Kỳ, chỉ trong nháy mắt cơn buồn ngủ mất sạch. Cô cầm lấy di động của mình, vào Facebook muốn xem chuyện của Ngải Tịnh Kỳ thế nào rồi. Chết tiệt, vậy mà vì nói chuyện yêu đương, quên mất bạn tốt rồi. Ngày mai Ngải Tịnh Kỳ nhất định sẽ mắng cô trọng sắc khinh bạn mất. Nhưng sau khi Lăng Tử Yên vào Facebook, cô mới phát hiện tin hot nhất hiện giờ. Đã không phải là đề tài. Ngải Tịnh Kỳ hóa thành người đàn bà chanh chua tát bà già và phụ nữ có thai. Nữa, mà tin tức đầu đề là Diệp Hạ Vũ ủng hộ Ngải Tịnh Kỳ đánh rất hay. Diệp Hạ Vũ, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn ảnh Diệp, rất thích chơi game online. Đẹp trai như ánh mặt trời. Tự mình mở công ty game online. Vì tuyên truyền công ty mình mà đăng ký Facebook. Sau đó vì nói chuyện thẳng thắn, lời nói sắc bén, thường công kích sự thối nát của làng giải trí hoặc là hiện tượng bất lương trong giới thượng lưu mà được dân mạng công nhận là bí thư ủy ban kiểm. Tra kỷ luật giới giải trí, là ông xã quốc dân muôn vàn thiếu nữ nằm mơ cũng muốn gả. Vậy mà anh ta ủng hộ Ngải Tịnh Kỳ đánh người. Lăng Tử Yên vô cùng nghi ngờ. Anh ta vốn không liên quan tới chuyện này. Vậy mà anh ta lại nói chuyện giúp Ngải Tịnh Kỳ. Lăng Tử Yên tò mò mở tin này ra. Chỉ thấy Diệp Hạ Vũ đăng lại đoạn video chỉnh sửa Ngải Tịnh Kỳ tát Lăng Tuyết Lan và Lữ Tú Anh. Nội dung đăng chỉ vỏn vẹn hai chữ. Đáng đánh. Cách chương.